Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 14, Kyoka Suizesu vs Tsukuyomi. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Chờ đến Aizen kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình đi tới một cái không gian kỳ dị bên trong. Hắn giờ phút này đang bị cột vào trên thập tự giá, không thể động đậy, mà ở trước mặt của hắn thì là lít nha lít nhít đứng đấy Uchiha Itachi, cầm trong tay thái đao, sắc mặt băng lãnh. Ta mặc dù không biết ngươi nhiễu loạn ta thị giác muốn như thế nào, nhưng là tại đôi mắt này trước mặt, đây đều là không có ý nghĩa. Itachi bình tĩnh nói. Ngay sau đó, bên trong một cái Uchiha Itachi tiến lên một bước, đưa tay trực tiếp đem thái đao đâm vào Aizen trong thân thể. Aizen nhíu mày, cũng không có bất kỳ khác thường gì, hai tay rung động, tựa hồ muốn tránh thoát. Thấy vậy, Uchiha Itachi bình tĩnh mở miệng. Vô dụng, nơi này là Tsukuyomi thế giới, đây là thế giới của ta. Ở chỗ này, không gian, thời gian, khối lượng tất cả đều ở vào khống chế của ta phía dưới. Nói, lại có ba cái Uchiha Itachi tiến lên. Ba thanh thái đao lập tức đâm vào Aizen trong thân thể. Lần này, Aizen nhíu mày, vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ở sau đó 72 giờ bên trong, ta sẽ một mực dùng đao ám sát ngươi. Tinh thần của ngươi, có thể chống đến lúc nào đâu. Tàn nhẫn đồ sát, triển khai 72 giờ. Nhưng mà, tại hiện thực, lại chỉ là trong nháy mắt. Chờ đến Aizen kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên quỳ một chân xuống đất, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Tinh thần, tựa hồ đã tiếp cận bôn hội biên giới. Tại Tsukuyomi phía dưới, tinh thần lại còn chưa sụp đổ. Itachi buông xuống tay phải, từ áo bào đen bên trong, rơi xuống một cái phi tiêu. Sau đó, hắn bình tĩnh hướng đi Aizen, đâm vào bụng của hắn. Mà như vậy cái thời điểm, Itachi đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Từ Aizen trong thân thể, hắn vậy mà đã nhận ra chakra ba động. Nhưng mà, điều đó không có khả năng. Aizen bên trong thân thể là không tồn tại chakra. Một giây sau, Itachi nháy nháy mắt, hết thảy trước mắt, trong nháy mắt tựa như Kyoka Suizesu đồng dạng băng liệt. Aizen biến mất, thay vào đó là Kisame. Kisame sắc mặt kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Bụng của hắn đang bị Itachi phi tiêu đâm trúng. Oa a, Kisame phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, tinh thần của hắn gần như sụp đổ, tiếp nhận Tsukuyomi, lại thêm vật lý tổn thương, để hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, thật sự là tàn nhẫn đâu. Uchiha Itachi, vậy mà như thế đối đãi đồng bạn của mình. Aizen mang trên mặt dáng tươi cười, tựa như giống như xem diễn nhìn xem đây hết thảy. Uchiha Itachi vội vàng rút ra phi tiêu, đem Kisame đỡ lấy. Vừa mới đó là ảo thuật. Không, không có khả năng. Tsukuyomi đã là đỉnh cấp ảo thuật, không có khả năng tồn tại xây dựng ở Tsukuyomi phía trên nhị trọng ảo thuật. Người cũng không phải là nhiễu loạn ta thị giác. Itachi con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem Aizen chất vấn. Nghe vậy, Aizen cười cười, phải nói ta cũng không phải là chỉ là nhiễu loạn thị giác của ngươi. Người có thể phát hiện thị giác bên trên xuất hiện nhiễu loạn, đã nói rõ sự lợi hại của ngươi chỗ. Hoàn toàn thôi miên, là tuyệt đối thao túng ngũ giác. Đến nay hãm sâu trong đó người đều không thể nhận ra cảm giác. Bất quá, cũng có Serinian Uchiha Itachi, nhưng từ thị giác bên trên nhìn ra nhỏ xíu khác biệt. Chỉ là, hắn cuối cùng không có thể nghĩ đến xa như vậy. Cũng không phải là thị giác. Uchiha Itachi con ngươi co rụt lại. Là, ngũ giác a. Chính xác, Aizen cười cười. Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, đều tại ta thao túng phía dưới. Năng lực của ta, kỳ danh là hoàn toàn thôi miên. Chính vì vậy, tại cuối cùng Itachi đâm vào Kisame thân thể đằng sau mới phát hiện dị thường. Bởi vì, chakra cảm giác, đó cũng không phải tại ngũ giác chỉ có thể là Aizen không cách nào khống chế. Đây cũng là tại cái này thế giới Hokage Aizen Kyoka Suizesu sơ hở duy nhất. Là vừa vặn cái kia một thanh biến mất đao. Giờ này khắc này, Aizen trong tay cũng không có đao. Như vậy, vấn đề tới, vừa mới biến mất cái kia một cây đao. Đến cùng đi địa phương nào đâu? Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một đạo trảm kích ầm vang rơi xuống. Aizen đã xuất hiện ở Itachi phía sau. Hừng hực, giờ khắc này, Itachi trên thân, đột nhiên bốc cháy lên một cỗ mãnh liệt hỏa diễm. Hỏa diễm biến thành xương cốt, vờn quanh tại Uchiha Itachi trên thân thể. Susanoo, nặng nề ba cây xương sườn đem Uchiha Itachi bảo vệ. Nhưng mà, thấy cảnh này, Aizen lại cười, mang trên mặt ý cười. Một đao chặt xuống, phốc thử một tiếng, Janpakuto xẹt qua Susanoo. Itachi phía sau, lại tại trong chớp nhoáng này bị xé nứt, xuất hiện một đạo dọa người vết thương. Máu tươi, rơi xuống nước đại địa. Itachi con ngươi co rụt lại. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra biểu tình kinh hãi. Cái gì? Susanoo, hoàn toàn vô dụng. Uchiha Itachi sắc mặt lạnh lùng. Hừ lạnh một tiếng, Susanoo khung xương trong nháy mắt xuất hiện một đầu khô lâu cánh tay. Hướng phía Aizen vỗ xuống đi. Rơi xuống trong nháy mắt. Aizen lại trực tiếp biến mất. Người biến vội vàng sao động nữa nha. Uchiha Itachi. Aizen cười. Toàn thân trên dưới. Tản ra một cỗ dọa người khí phách. Cũng không phải là loại lực lượng kia to lớn được mà xuất hiện cảm giác đè nén. Mà là đơn thuần người này thả ra khí thế. Itachi chậm rãi đứng lên. Phía sau. Máu tươi rơi xuống. Cái này một phần đau đớn, đích thật là bị chặt trúng. Thế nhưng là Susanoo phía trên, nhưng không có truyền đến bất luận cái gì bị chặt trúng cảm giác. Cân nhắc đến nơi đây, Itachi con mắt khẽ híp một cái. Thì ra là thế, đây cũng là ảo giác a. Thao túng ngũ giác, cái này vô cùng khó giải. Chúng chiêu cơ hồ chí mạng, không cách nào nghịch truyền. Thế nhưng là, sơ hở duy nhất. Bên kia là chakra, trước đó từ trong Kyoka Suizesu giật mình tỉnh lại, cũng là bởi vì chakra lưu động, người hoàn toàn thôi miên hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là người không cách nào xê thôi miên ta đối với chakra cảm giác. Nghe vậy, Aizen cười, phát hiện a, thế nhưng là thì tính sao? Aizen lại là một đao chém xuống, Itachi ngăn cản, lại không làm nên chuyện gì. Trảm kích rơi xuống, trên thân lại lần nữa xuất hiện vết thương, máu tươi rơi xuống nước, cái kia một phần đau đớn, lại là đích xác xác tồn tại, cái này xác thực đều là ảo giác, thế nhưng là, đúng ngũ giác mà nói, đây cũng là sự thật, mà khi ngươi ngũ giác cho rằng ngươi thân thể đến cực hạn sẽ như thế nào? Uchiha Itachi con mắt khẽ híp một cái, trong óc nổi lên một đáp án, sẽ chết. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.